Hồi thứ 28. Trại Bình An lạy cầu võ nghĩa sĩ, rừng khoái hoạt say đánh tưởng môn thần. Khi đó Thi Ân bảo với Võ Tòng rằng: "Xin huynh trưởng hãy ngồi chơi, việc này để tiểu đệ kể rõ ràng đầu đuôi thì mới rõ được." Võ Tòng có ý nóng nảy mà rằng: "Tiểu quản doanh bất tất phải lôi thôi vài dòng văn tự, có thế nào xin cứ nói thật ngay cho tôi được biết. Tiểu đệ từ nhỏ theo đòi võ nghệ, cũng biết được qua loa dăm ngón côn quyền, nhưng thế đất Mạnh Châu thường gọi là Kim Nhẫn Bưu. Ở gần cửa bên đông trại này có một nơi phố xá tên là Khoái Hoạt Lâm. Xưa nay các thương khách ở Sơn Đông Hà Bắc đến đó buôn bán rất đông. Trong phố có hơn 100 nhà khách sạn lớn và 20-30 sòng đánh bạc lớn. Trước đây tiểu đệ nhờ có đôi chút võ nghệ, bèn bắt 80-90 tên tù đồ khỏe mạnh ở trong trại, đem ra đó mở một ngôi tửu điếm, rồi bắt các khách sạn cùng các sòng bạc quanh đó. Nếu khi có đám kỹ nữ nào qua lại là phải đem đến tửu điếm của tiểu đệ trước, rồi mới được chia đi các nơi. Nhân thế mà tính mỗi tháng tất cả tiền giặt giảnh có thể kiếm tới 200-300 lạng bạc. Về đâu có ông Trương Đoàn Luyện, người ở Đông Lộ Châu mới đến, lại dắt thêm anh chàng to lớn tên là Tưởng Trung cũng đến ở đây. Anh chàng này mình dài 9 thước, tay gậy tay quyền ít người đọ kịp. Bọn giang hồ vẫn gọi là Tưởng Môn Thần, thần giữ cửa họ Tưởng xưa nay. Anh ta thường nói khoác là trong 3 năm trời ở Thái Nhạc đánh nhau, không hề có ai là đối thủ. Khắp trong thiên hạ chỉ một người như hắn mà thôi. Nhưng vậy hắn cướp lối kiếm ăn của tiểu đệ. Tiểu đệ đã khẳng khái không chịu nhường. Sao bị hắn đánh một trận, có tới hơn 2 tháng trời mới dậy được. Hôm nọ huynh trưởng mới đến đây, chính tiểu đệ vẫn còn đau tay phải buộc đó. Tiểu đệ nghĩ đến chuyện ấy, thật là căm tức vô cùng. Toàn đem người đến đánh báo thù một mẻ, xong lại e hắn ta với Trương Đoàn Luyện rất thân. Lỡ có thế nào thì ở trong trại đây làm lắm điều không tiện, bởi vậy mà chưa sao báo trả được xong. Nay nghe tiếng huynh trưởng là một bậc đại trượng phu như thế, nếu được huynh trưởng có lòng hạ cố giúp đỡ một tay để tiểu đệ được sạch tan gánh giận vô cùng ấy, thì dẫu chết cũng được hả lòng. Duy huynh trưởng mới đến đây, e khi đường xá xa xôi, trong mình chưa khỏe, nên muốn đợi 2-3 tháng cho huynh trưởng khỏe mạnh, rồi sẽ nói ra. Ai ngờ bây giờ... Võ Tòng nghe đến đó cười ha hả mà rằng: "Anh tưởng môn thần ấy có mấy đầu mấy tay?" Thi Ân đáp: "Hắn cũng 1 đầu 2 tay thôi, chứ làm gì mà có nhiều hơn ai?" Võ Tòng cười mà rằng: "Tôi tưởng hắn ta 3 đầu 6 tay tài giỏi như Na Tra ngày trước thì tôi cũng sợ thật. Nhưng nếu có 1 đầu 2 tay không được tài giỏi như Na Tra thì có làm gì mà sợ?" Đành vậy, song tiểu đệ sức lực yếu kém nên chỉ sợ không tài nào địch nổi hắn. Tôi đây không phải nói khoác, nhưng cứ nói võ nghệ của tôi thì bao nhiêu những thằng ngang ngạnh không biết điều trong thiên hạ đều không coi vào đâu cả. Bây giờ các bác cứ đem rượu đi đường để uống, rồi tôi với bác cùng đến xem nó ở đâu. Để tôi đánh cho nó 1 mẻ như con hổ hôm trước. Nếu có chết, tôi xin đền mạng. Thi Ân nói: "Xin huynh trưởng cứ ngồi chơi, lát nữa Giang Nghiêm tôi về đây sẽ xin nói chuyện. Việc này không vội được, hãy để sáng mai tôi cho người đi dò xem. Nếu nó còn ở nhà, thì hôm sau ta đến đó. Bằng không thì hãy thư thả kẻo bứt dây động rừng, lỡ bị nó đánh lại thì không phải chuyện chơi." Võ Tòng ra dáng sấn sổ mà rằng: "Tiểu quản doanh phải biết rằng, nếu để nó đánh được thì ta không phải là thằng con trai. Đi thì đi ngay, cần gì phải đợi hôm nay hôm khác. Tiểu quản doanh cho mau mau mới được." Đương khi hăm hở nói cười thì bỗng thấy lão quản doanh ở sau bình phong chạy ra nói rằng: "Nghĩa sĩ ơi, lão hắn nghe chuyện nghĩa sĩ đã lâu rồi. Nay thằng cháu được gặp ngài thật là dáng mây trông thấy mặt trời. Xin mời ngài hãy vào trong nhà, ta nói chuyện." Võ Tòng đứng dậy theo lão quản doanh vào nhà trong. Lão quản doanh mời Võ Tòng ngồi. Võ Tòng khiêm tốn mà rằng: Tôi là một người phạm tội đến đây, đâu dám sất sược như vậy. Lão quản doanh cười rằng, nghĩa sĩ không nên câu nệ như vậy, cháu được gặp nghĩa sĩ là may rồi. Võ Tòng nghe nói, liền xin phép ngồi đối diện với lão quản doanh, còn Thi Ân thì đứng ở một bên. Võ Tòng lại nói với lão quản doanh, xin phép cho Thi Ân cùng ngồi để nói chuyện. Được một lát, người nhà dọn rượu lên, lão quản doanh cất chén mời Võ Tòng mà rằng, nghĩa sĩ là một bậc anh hùng như vậy, thiên hạ ai không đem lòng kính phục. Thằng cháu ở đây có mở ngôi hàng ở khoái Hoạt Lâm, chủ ý cũng không phải bán buôn cầu lợi. Đó chẳng qua là muốn nuôi thêm hào khí cho đất Mạnh Châu để cùng non sông đóng góp. Ngờ đâu bị tên tưởng môn thần ý thế hào cường mà công nhiên chiếm mất. Này nếu không gặp nghĩa sĩ thì có lẽ khó lòng mà báo thù được. Vậy nếu nghĩa sĩ có lòng thương đến cháu thì xin bốn lạy làm huynh trưởng để gọi tỏ tấm lòng thành cùng nghĩa sĩ. Võ Tòng cung kính đáp rằng, tôi có tài học gì mà dám nhận lời như vậy? Nói xong cất chén rượu uống một hơi cạn hết. Thi Ân đứng dậy lạy Võ Tòng bốn lạy bái làm huynh trưởng kết nghĩa anh em. Võ Tòng vội đứng dậy đáp lễ, rồi cùng ngồi uống rượu với nhau đến khi Võ Tòng rất say, rồi mới giật về phòng để nghỉ. Sáng hôm sau, cha con Thi Ân bàn với nhau rằng, hôm qua Võ Đô Đầu uống rượu say quá, chắc hôm nay còn trúng tửu, chưa có thể làm việc được. Vậy ta hãy nói dối là sai người đi dò xem, thấy hắn không có ở nhà, đành để quản đến mai sẽ liệu. Khi bàn định xong, Thi Ân liền đến bảo với Võ Tòng rằng, tiểu đệ sai người đến dò xét hẳn hòi, song hắn còn đi vắng, vậy để sáng mai xin mời huynh trưởng đi cho. Võ Tòng nghe nói, lại có ý sốt sắng mà rằng, hôm nay lại nghỉ một ngày thì thật phiền cho tôi quá. Khi cơm nước xong, Võ Tòng cùng Thi Ân đi ra trước trong dinh chơi mát một hồi, rồi lại trở về phòng khách nói chuyện võ nghệ với nhau. Trưa hôm ấy, Thi Ân mời Võ Tòng ăn cơm ở trong nhà, trong khi thiết rượu chỉ mời dăm ba chén, rồi cất đi mà đem cơm lên ngay. Võ Tòng đương cao hứng uống rượu, nhưng thấy vậy cũng không hiểu đầu đuôi tình ý ra làm sao. Khi cơm nước xong, Võ Tòng trở về phòng nghỉ, có hai tên đầy tớ đem nước tắm rửa đến. Võ Tòng liền hỏi rằng, sáng hôm nay tiểu quản doanh thiết cơm, lại không để cho uống rượu là tình ý làm sao? Tên đầy tớ đáp rằng, chẳng giấu gì Đô Đầu, lão quản doanh cùng tiểu quản doanh tôi đã định hôm nay là mời Đô Đầu hành sự, xong lại e hôm qua Đô Đầu uống nhiều rượu, thì hôm nay chắc trúng tửu mà lỡ mất việc to, bởi vậy nên không dám đem rượu ra mời Đô Đầu, mà cốt dưỡng sức khỏe để mai nhờ Đô Đầu giúp việc cho. Võ Tòng nghe nói bật cười mà rằng, như thế mà sợ ta say rượu, lỡ mất việc to thì cũng lạ thật. Đêm hôm ấy, Võ Tòng nóng lòng sốt ruột, mong sao cho chóng sáng để dậy mà đi. Sáng hôm sau, chàng trở dậy sớm rửa mặt súc miệng, đội khăn mỏ xéo, mặc áo vải mùi thâm, thắt lưng đỏ, chân quấn lá giáp, đi đôi giày gai, rồi lấy miếng lá cao dán đè chỗ kim ấn trên mặt. Vừa khi chỉnh đốn xong thì Thi Ân đã đến mời Võ Tòng vào trong nhà ăn cơm. Khi cơm nước xong, Thi Ân bèn sai đầy tớ đóng ngựa để đi. Võ Tòng gạt đi mà rằng, chân tôi có việc gì mà phải đi ngựa, cái đó không cần. Duy có một điều này, tiểu quản doanh phải nghe tôi mới được. Thi Ân nói, có điều gì xin huynh trưởng cứ cho biết, khi nào tiểu đệ dám không theo. Bây giờ tôi với tiểu quản doanh cùng đi, cần phải nhớ một câu là không ba chẳng qua vọng. Thế nào là không ba chẳng qua vọng, tiểu đệ không hiểu ý ra sao cả. Võ Tòng cười mà rằng, tôi nói cho chú nghe, nếu chú có cần cho tôi đánh tưởng môn thần, thì cứ bước chân ra khỏi thành, hễ gặp hàng rượu nào là phải mời tôi uống ba chén rượu, nếu không có ba chén rượu thì tôi không đi qua vọng tử nữa. Vậy là không ba chẳng qua vọng. Thi Ân nghe nói, nghĩ một lát mà đáp rằng, Khoái Hoạt Lâm cách Đông Môn 14-15 dặm đường, trong quãng đó có tới 12-13 hàng rượu. Nếu qua mỗi hàng mà uống 3 chén, thì tất cả phải đến 35-36 chén rượu. Như vậy e khi huynh trưởng quá say, thì còn làm việc thế nào được? Võ Tòng cả cười mà rằng, tiểu quản doanh sợ tôi say rồi kém sức hay sao? Phải biết rằng tôi uống một phần rượu thì tài giỏi một phần, chứ uống đến 10 phần rượu thì tài sức lại ở đâu đâu kéo đến. Không biết thế nào mà kể. Nếu không phải là say rượu to gan, thì nào có đánh được con đại trùng ở trên núi Cảnh Dương. Lúc đó cứ để cho tôi say mê say mệt, thì sức mới mạnh được. Thi Ân nói, nếu vậy thì càng hay lắm. Hôm qua chỉ sợ huynh trưởng quá say lỡ việc, nên không dám đem rượu ra mời. Nay huynh trưởng đã nói như vậy, thì nhà tôi sẵn có rượu ngon, xin cho người cứ gánh sắn cả hoa quả rượu chè đi, rồi đến đó sẽ dùng. Vậy thì vừa ý tôi lắm, có dăm ba chén rượu mới có khí lực, chứ đánh suông thì khó lòng đánh được. Hôm nay tôi đánh thằng ấy, gọi là để cho họ buồn cười một mẻ vỡ bụng mà chơi. Bây giờ Thi Ân sai hai tên người nhà gánh rượu nhắm đi trước, rồi lão quản doanh lại chọn vài 30 tên khỏe để ứng tiếp theo sau. Đoạn rồi Thi Ân cùng Võ Tòng ra đi. Ra khỏi trại Bình An tới Đông Môn đi được 4-50 bước, thì thấy bên cạnh đường có một ngôi hàng rượu phất tử phơ phất ở trên. Hai tên người nhà đã gánh rượu đến chực đó. Thi Ân liền mời Võ Tòng vào ngồi, rồi đem bày các thức rượu nhắm ra. Võ Tòng bảo với Thi Ân rằng, cái này tất phải dùng 3 chén lớn, chứ chén nhỏ thì không ăn thua. Người nhà nghe nói liền lấy ra 3 cái chén thật lớn, rồi đưa Thi Ân rót rượu ra mời. Võ Tòng không cần khiêm nhượng mời chào. Cất chén uống 3 hơi hết cả, rồi đứng phắt dậy ngay. Người nhà lại thu xếp đồ đạc mà gánh mau đi trước. Võ Tòng cười bảo Thi Ân rằng, 3 chén rượu thật là nở ruột gan dễ chịu lắm, thôi ta đi đi. Nói đoạn hai người cùng ra đi. Bây giờ đương vào tháng 7, trời còn nắng bức gió tây. Hai người liền cởi phanh cả áo ra mà đi cho mát. Đi được độ một dặm đường nữa, lại đến một nơi tửu điếm thấp thoáng lá cờ bay ở trong giữa rừng cây. Thi Ân đứng dừng lại hỏi Võ Tòng rằng, chỗ này là một hàng rượu nhà quê, huynh trưởng cũng tính là một giọng chăng? Võ Tòng đáp, phải lắm, uống 3 chén rồi sẽ đi. Nói đoạn hai người lại vào hàng ngồi, rồi người nhà đem rượu vào rót 3 chén để Võ Tòng uống. Uống xong lại đứng dậy cùng đi. Từ đó cứ mỗi khi gặp hàng rượu lại vào uống 3 chén rồi đi. Dần dần đi qua có tới 10 chốn hàng rượu, Thi Ân thấy Võ Tòng vẫn chưa có dáng say thì lại càng lấy làm vui trong dạ. Bây giờ Võ Tòng hỏi Thi Ân rằng, từ đây đến Khoái Hoạt Lâm ước chừng còn bao nhiêu nữa? Thi Ân đáp, không còn bao lâu nữa, ở ngay khu rừng trước mặt kia rồi. Nếu vậy thì tiểu quản doanh nên tránh một nơi khác mà đợi tôi, để một mình tôi tìm đến hắn cũng được. Dân, quân trưởng dạy thế thì phải lắm, song cần nên cẩn thận dụng tâm, chớ có khinh địch mới được. Võ Tòng cười rằng, cái đó không cần phải dặn, cứ cho bọn người nhà nó đưa tôi đi, còn gặp hàng rượu nào thì tôi phải uống nữa. Thi Ân liền dặn người nhà đi theo Võ Tòng, còn tự mình thì đi lánh một nơi. Võ Tòng đi qua 3-4 dặm đường, lại uống thêm 10 chén rượu nữa. Lúc đó vào khoảng sắp trưa, khí trời nóng bức, thỉnh thoảng mới hay hay hơi có chút gió. Võ Tòng nghe chừng hơi rượu bốc lên, cũng có dăm 7 phần chến choáng. Chàng liền cởi phăn áo vải làm bộ say đến 10 phần, rồi ngã bên đông dẹo bên tây, mà khệnh khạng đi vào trong rừng. Lũ người nhà chỉ vào đằng trước mặt mà nói rằng, đến con đường chữ thập kia, tức tửu điếm của Tưởng Môn Thần rồi đó. Võ Tòng nói, gần đến đây rồi thì các ngươi nên lánh cho xa, để khi nào ta đánh ngã hắn rồi sẽ đến. Nói đoạn đi thốc vào trong rừng, thấy một anh đại hán như tượng kim cương, khoác cái áo vải trắng, tay cầm cái phất xua ruồi, bắt ghế ngồi ở gốc cây què hóng mát. Võ Tòng càng giả mặt say, liếc mắt nhìn qua một lượt rồi trong bụng nghĩ thầm, anh chàng này tất là tưởng môn thần. Chàng nghĩ vậy lại sòng sọc đi vào. Đi được dăm 30 bước đã đến quãng đường chữ thập, có một tửu điếm rất lớn, trước cửa treo lá cờ viết 4 chữ Hà Dương Phong Nguyệt rất to. Khi đến tận cửa thấy một dãy chắn sông sơn dầu, hai bên treo hai cái biển vàng viết hai câu Rượu Thánh Dung Trời Đất, Bầu Tiên Tiết Tháng Ngày. Trong đó một bên kia đặt giường thịt dao thớt và các thức đồ dùng, còn một bên thì lò bếp và các đồ làm bánh. Phía trong có ba cái chum đựng rượu rất lớn, chôn ngập một nửa xuống đất. Khoảng giữa đặt một cái quầy, có một người đàn bà trẻ tuổi ngồi trong. Người ấy là vợ lẽ tưởng môn thần mới lấy, nguyên là một tay con hát khi xưa. Bây giờ Võ Tòng chạy thẳng vào hàng, đến bên quầy ngồi đối diện với người đàn bà, rồi đặt hai bàn tay lên quầy mà nhìn chị chàng kia không chớp mắt. Người đàn bà thấy vậy, thỉnh thoảng mặt quay đi chỗ khác. Võ Tòng lại nhìn vào trong, thấy có 5-7 tên tiểu bảo ở đó. Chàng bèn gõ bàn gọi lên rằng, nào, chủ hàng rượu ở đâu? Vừa gọi xong thì có một tên tiểu bảo chạy đến, nhìn Võ Tòng rồi hỏi rằng, ngài muốn lấy bao nhiêu rượu? Võ Tòng nói, lấy 2 giò, nhưng hãy đem đây ta nếm xem đã. Tên tử bảo chạy đến bên quầy bảo người đàn bà lấy 2 giò rượu đổ vào thùng rồi hâm lên một chén đưa cho Võ Tòng uống mà bảo rằng, rượu đây xin ngài nếm cho. Võ Tòng cất lấy chén rượu xem qua một lượt, lắc đầu mà nói rằng, không tốt, không tốt, lấy thứ khác ra đây. Tên tử bảo biết ý Võ Tòng đã ra dáng say, bèn cầm đến quầy bảo người đàn bà rằng, nương tử đổi cho hắn thứ khác vậy. Người đàn bà liền cất rượu ấy đi, rồi đổi lấy thứ rượu thực tốt đưa ra. Tử bảo lại hâm nóng một chén đưa ra cho Võ Tòng nếm. Võ Tòng sẽ nhấp một chút rồi lại kêu lên rằng, rượu này cũng không ngon, muốn sống thì đổi thứ khác đi. Tên tử bảo cố nín hơi không nói, rồi đem đến cho người đàn bà mà nói rằng, nương tử giàu lòng đổi thứ khác như vậy, lão này nghe chừng say rồi, chỉ muốn sinh sự thôi, ta đừng chấp họ mới được. Người đàn bà nghe nói đổi lấy một thứ rượu thượng hạng đưa cho tử bảo. Tên tử bảo hâm nóng tử tế, rồi rót một chén đưa cho Võ Tòng. Võ Tòng cất lên rồi nói rằng, ừ, cái rượu này còn hơi có mùi mẻ một chút. Này thằng kia, chủ nhân nhà mày họ gì? Tên tử bảo đáp rằng, chủ nhân tôi họ Tưởng. Võ Tòng liền nói, sao lại họ Lý? Chị đàn bà nghe vậy lấy làm khó chịu, liền nói với tên tử bảo rằng, thằng này lại muốn chết chăng? Tên tử bảo nói, nghe chừng anh ta ở đâu mới đến đất này, chưa biết thế nào nên mới liều lĩnh như vậy. Võ Tòng liền hỏi rằng, các người nói chuyện gì đó? Tên tử bảo đáp rằng, chúng tôi nói chuyện riêng đằng này, ngài cứ xơi rượu đi. Võ Tòng tiếp luôn rằng, người kêu người đàn bà ấy ra đây uống rượu với ta một lúc. Tên tử bảo gạt đi rằng, chết nổi, sao nói càng vậy, bà ấy là vợ ông chủ nhà tôi đó. Võ Tòng nói, vợ ông nữa thì làm sao, uống rượu với ta phóng đã việc gì. Chị chàng kia nghe nói cả giận mắng lên rằng, đồ chết toi này hỗn thật. Nói xong toan đẩy cái quầy để chạy ra. Võ Tòng vội cởi phăng cái áo bên trên ra thắt ngang xuống bụng, cầm thùng rượu hắt một cái đổ tóe ra đất, rồi nhảy vào trong quầy. Vừa khi chị chàng kia mới đứng dậy toan đi ra, bỗng bị Võ Tòng sớm đến một tay nắm đầu tóc, một tay cầm chặt lấy thắt lưng, rồi xách qua mặt quầy mà ném ngay vào trong chum rượu. Khi đó có một tên tử bảo nhanh chân chạy đến toan đánh Võ Tòng, bất đồ bị Võ Tòng nắm xách cổ lên mà bỏ ngay vào chum rượu. Rồi lại có một tên tử bảo nữa chạy đến, cũng bị tóm lấy ném ngay vào chum rượu nốt. Ba người đều giãy lục đục ở trong chum rượu mà không anh nào nhảy ra được. Sao có hai tên tử bảo nữa ở trong nhà chạy xông ra, cũng bị Võ Tòng đánh cho mỗi tên một cái đá ngã ẹp xuống mà không dậy được. Đoạn rồi Võ Tòng xông vào đánh tất cả mọi người nhà bếp, anh nào anh ấy đều thục thân mà chạy cho mau để báo với Tưởng Môn Thần. Tưởng Môn Thần nghe báo thì ngạc nhiên cả kinh, liền đẩy ngã ghế ra, vất một cái đuôi ruồi xuống đất, rồi vội vàng chạy đến hàng xem. Vừa đến khoảng đường rộng ở trước cửa thì gặp Võ Tòng cũng ra đến đó. Tưởng Môn Thần tuy có sức lớn hơn người, song ít lâu nay tửu sắc ham mê, sức lực cũng có phần hao kém. Bởi vậy mà thoạt khi trông thấy Võ Tòng thì trong bụng đã hơi hơi núng. Tuy vậy song chàng vẫn khinh thị Võ Tòng còn đương say rượu, nên cứ thị hùng mà sấn vào để đánh. Khi xông vào tới nơi thì Võ Tòng giơ tay quyền lên nhằm giữa mặt Tưởng Môn Thần đánh dứ một cái, rồi quay ngoắt mà chạy ngay. Tưởng Môn Thần cả giận, xông vào để đuổi. Bất đồ bị Võ Tòng mau chân đá phi một cái, trúng ngay vào giữa bụng. Tưởng Môn Thần giơ tay lên đỡ, rồi phi quyền để đánh lại. Võ Tòng né mình tránh tay quyền của Tưởng Môn Thần, rồi lại giơ chân bên hữu đá phi một cái nữa, trúng ngay vào thái dương Tưởng Môn Thần. Tưởng Môn Thần bị cái đá ngã lộn về đằng sau. Võ Tòng liền xông vào đạp chân lên bụng, giở quả đấm ra đánh luôn. Nguyên trước Võ Tòng đánh nhử một cái, rồi quay ngoắt mình đi, mà phi chân trái đá trúng một bên, rồi lại phi chân phải đá luôn bên nữa. Phép đánh đó gọi là Ngọc Hoàng Bộ Nguyên Ương Cước, là một ngón võ nghệ biệt tài của Võ Tòng thao luyện xưa nay, không phải những tay tầm thường dí được. Bây giờ Võ Tòng đánh luôn 5-7 cái đấm, Tưởng Môn Thần không sao bò ngóc dậy được, chịu nằm ép dưới đất mà kêu van xin tha. Võ Tòng nghe vậy dừng tay đánh mà bảo với Tưởng Môn Thần rằng: "Nếu ngươi muốn ta tha thì phải nghe 3 việc này mới được." Tưởng Môn Thần kêu lên rằng: "Hảo hán tha cho tôi, dẫu đến 100 việc tôi cũng xin theo, huống chi là 3 việc." Võ Tòng bèn lấy chân dậm lên trên bụng Tưởng Môn Thần mà nói ra 3 việc cho nghe. Mới hay là giang hồ say tỉnh tỉnh say, ngang trời dọc đất thân này xem không. Bấy lâu xuôi ngược bền bồng, biết nhau chăng có non sông với mình. Tuần gì là giống hôi tanh, thế gian thêm để bất bình riêng ai. 100 năm cõi tục còn dài, nam nhi xin chớ phụ lời bồng tan. Lời bàn của Thánh Thán. Xét đến viết sử, việc của quốc gia mà người cầm bút, việc của văn sĩ, chép việc quốc gia phải đâu chỉ theo lối tự sự có sao nói vậy mà thôi. Còn ngoài bút phải dễ dùng ngang dọc, làm sao cho tỏ những ý nghĩa u ẩn của từng chuyện người trong sử. Như vậy mới gọi là kỳ văn. Như sử ký Tư Mã Thiên đã soạn, Tư Mã Thiên chép chuyện Bá Di thì đâu phải chỉ ở Bá Di mà chép chuyện Du Thủ Du Thực, thì phải đâu ở Du Thủ Thực. Đến như chép chuyện của Hán Võ, chỉ là chuyện của Hán Võ mà chẳng phải chí như chí của Hán Võ. Có ghét gì những chí ấy như kiểu tuyên truyền hay chê bai chỉ là văn chương mà thôi. Mã Thiên chép ra là văn của Mã Thiên. Mã Thiên trong bút chép ra để mà tự sự thì có tài liệu của văn Mã Thiên. Vì chép ra những việc lớn của đời như triều nghị nghiêm trang, lễ nhạc long trọng, chiến trận nguy cấp, tế lễ thận trọng, mưu kế phiền toái, hình ngục khiếp thương, phải cung tài liệu cho kỳ văn tuyệt thế mà quân tướng chẳng hỏi đến, vì rằng làm ra mọi việc là quyền quân tướng. Chẳng phải thư sinh được dự bàn mà chép ra sử sách là quyền văn sĩ, dù quân tướng ngôi cao mà đâu có thể cấm đoán. Có gì đâu quân tướng có thể làm ra những việc dở thay, nhưng không thể làm ra những việc ấy còn mãi với đời. Có thể làm cho việc của quân tướng được mãi với đời, cho đến 100.000 muôn đời hãy còn ca ngợi kính yêu, thì phải nhờ đến công của kỳ văn tuyệt bút, mà việc của quân tướng khác nào vuốt theo đuôi ngựa mà thấy rõ ra. Thế cho nên Mã Thiên làm văn, ta thấy rằng việc to thô quá thì thu vén lại, thấy rằng việc nhỏ nhen quá thì phô phang ra, hoặc thấy rằng việc còn thiếu sót thì phụ thêm vào. Trái lại việc đầy đủ thừa ra thì bỏ bớt đi, đó là kế viết văn, đâu phải kế gì việc Nếu khiếu văn của ta trở nên một kỳ văn tuyệt thế, thì ta phải truyền văn để truyền cho việc, nếu muốn chỉ truyền lại công việc. Lại khiến cho đầy đủ không mất đi, thì ta làm văn phải được thế nào? Đã trở nên kỳ văn tuyệt thế, nếu không đem văn chương của chúng ta ra truyền, thì làm sao mà truyền nổi chuyện hãy còn mãi mãi? Đức Khổng Tử chả nói rằng, câu chuyện thì của Tề Hoàng Tấn Văn, còn về văn chương thì của Sử Ký. Câu chuyện là của Tề Hoàng Tấn Văn, thành ra chỉ là chép việc chứ không là văn. Còn văn chương thì của Sử Ký, lại hóa ra chỉ có văn mà không phải việc. Còn văn là của văn chương, thì câu chuyện cũng khỏi chép đến Tề Tấn. Nên thuyết về văn liệu, Khổng Tử cũng nói qua đến vậy. Hỡi ôi, bậc quân tử từ xưa, nhận mạng vua cầm bút, vì chép chuyện một đời, moi móc gấm theo châu ngọc, tự trong lòng, trở nên tuyệt thế kỳ văn. Há có một nhà văn nào mà không chép hết ra mọi chuyện? Chẳng qua muốn thành tuyệt thế kỳ văn để tự vui sướng, mà phải trương đúng là trương, lý đúng là lý. Không một chút công ngay ngang dọc tô điểm tô màu. Với cái chí kinh doanh thảm đạm vậy, thì đọc Sử Tỳ Quan mà lại quái đến Tống Tử Kinh, cho rằng đặt để nên lời, chẳng đọc sách Tàn Đường hay sao? Hồi này Tả Võ Tòng vì Thi Ân đánh Tưởng Môn Thần, chép việc đó, Võ Tòng uống rượu lại thêm văn đó. Đánh Tưởng Môn Thần là liệu vậy? Uống rượu là moi gấm theo châu ngọc ở trong lòng, vì có rượu phải có người đại hán đánh hổ trên núi Cảnh Dương, là tay uống rượu đệ nhất của muôn thuở. Có rượu phải có chỗ, ra khỏi cửa Đông Mạnh Châu đến rừng khoái hoạt phải 14-15 dặm đường, lại là nơi uống rượu đệ nhất của muôn thuở. Uống rượu lại có lúc trời hè nóng bức, hiu hắt gió tây, cởi áo ngoài ra đón gió, lại là lúc đáng uống rượu vào đệ nhất của muôn thuở. Uống rượu phải ra lệnh uống. Không ba chẳng qua vọng, lại là lệnh uống rượu đệ nhất của muôn thuở. Uống rượu còn có giám sát, uống luôn ba chén phải đi ngay. Lại là giám sát uống rượu đệ nhất của muôn thuở. Uống rượu phải có đếm, cứ 12-13 nhà là một vọng tử. Lại là tửu trù đệ nhất của muôn thuở. Uống rượu lại có người kèm theo, gần đến chỗ vọng đã sửa soạn ra ba chén trước. Uống xong gấp gáp chạy đi, lại là người kèm rượu đệ nhất của muôn thuở. Uống rượu lại có món đưa cay, chợt nghĩ đến Dông Huynh mà phóng thanh khóc rống, chợt đâu căm lũ gian dâm mà vỗ bàn kêu lên, lại là món đưa cay rượu đệ nhất của muôn thuở. Uống rượu phải nhớ, nhớ đến Tống Công Minh ở Trang Sài Tiến Dương Tôn, lại là uống rượu nhớ đệ nhất của muôn đời. Uống rượu có thói say, chờ cho Tưởng Môn Thần không được ở đường đất Mạnh Châu, lại là thói uống say đệ nhất của muôn thuở. Uống rượu có tán thưởng, bốn chữ Hà Dương Phong Nguyệt, hai câu rượu thánh dung trời đất, bầu tiên tiết tháng ngày, lại là thưởng rượu đệ nhất của muôn thuở. Uống rượu có đề tài là khoái hoạt lâm, rừng sống thú, lại là tửu đồ đệ nhất của muôn thuở. Bao nhiêu thứ đó đều do văn của hồi này, đâu phải việc của hồi này. Nếu là việc của hồi này mà thôi ấy, thì Thi Ân đem Võ Tòng đi đánh Tưởng Môn Thần, một đường uống hết 35-36 chén rượu, chỉ y theo lệ Tống Tử Kinh, thì chỉ chép qua một lượt là đủ. Việc gì phải phiền đến Thi Nại Am soạn ra văn một hồi này? Ngán thay, đời không kẻ đọc nổi chuyện, thì ta còn biết làm sao?